Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đạo Thần Tông, Liên minh Tiên Tộc đang cùng tu sĩ Đạo Thần Tông đấu kịch liệt ở khắp nơi. Hai bên kịch chiến trong tiếng nổ vang, tinh thần chấn động, không ai biết nguyên nhân này. Bọn họ cũng không biết rằng tai kiếp sắp buông xuống Đạo Thần Tông. Họ càng biểu hiện tại ở trung tâm, trong khu vực tiên tộc, ánh sáng phát ra từ cột sáng đã tới cực hạn. Bên ngoài cột sáng, ông lão mặc áo đen, chắp tay sau lưng đứng thẳng. Bạch Phượng ánh mắt khao khát nhìn cột sáng. Bạch Phượng muốn thăng tiên. Đây là điều cô tha thiết ước mơ. Vì việc này, Bạch Phượng có thể trả giá hết thảy. Bên kia Đế Thiên đã trở về, biểu tình kích động. Đế Thiên chờ ngày này đã rất lâu, giờ phút này sắp xuất hiện kết quả. Cho dù từng có thân phận hiên tôn, cũng không thể khống chế được, toát ra cảm xúc phập phồng lo sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nổ vang một tiếng đồng hồ, càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên trong cột sáng, từ chỗ cực cao xuất hiện cái bóng cực nhanh xuyên qua cột sáng lao xuống dưới. Xuyên thấu qua cột sáng, có thể mơ hồ thấy được cái bóng kia như là một người. Giờ phút này đang vặn vẹo không ngừng biến đổi, hình như là từ bên kia xuyên qua. Từng đợt uy nhiếp, hùng hồn phát ra từ cái bóng, xuyên qua cột sáng, mãnh liệt khuếch tán ra ngoài. Không khí xung quanh bị uy nhiếp, làm cho sắp tan vỡ. Lực lượng giống như ẩn chứa không gian biến hóa ầm ầm lan tràn. Đế Thiên con người co rút, đứng im không nhúc nhích, nhưng tóc cùng quần áo bị thổi bay phần phật. Bạch Phượng mặt tái nhợt, thân hình dần lui về phía sau, dường như cố gắng chịu đựng uy lực khuếch tán. Tu vi thật mạnh, Bạch Phượng hút ngụm khí lạnh. Ông lão mặc áo đen biểu tình như thường, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, giờ phút này gã cười lạnh. Đây không phải tu vi của hắn, là khi xuyên qua hai giới ma sát xuất hiện giới lực. Đây mới chỉ là một chút. Người vừa mới buông xuống đều có chút giới lực như vậy. Khi đi ra cột sáng thì sẽ biến mất, nhưng tu vi thực sự của hắn còn cường đại hơn điều người đang cảm nhận. Tức là cột sáng thông thiên tam hoang đại giới này còn tồn tại chút tì vết. Nếu không thì bát cực đạo ta có thể buông xuống bản tôn chứ không phải lấy hồn tạo thần hình thì tốt biết mấy. Tình cực đạo, tu vi của hắn tương đương với lão phu, am hiểu tinh thần lực, thay đổi liên tục. Ông lão mặc áo đen, nói tới đây thì liếc bóng rất nhanh, nhưng tụ trong cột sáng chợt nở nụ cười. Tinh cực đạo, chúng ta đã lâu không gặp. Khi ông lão áo đen lên tiếng, thì cái bóng vặn vẹo trong cột sáng, ở vị trí cái đầu, lóe ra hai luồng sáng âm u, như đôi mắt mở, bắn ra mũi nhọn sắc bén, về phía ông lão. Trưởng cực đạo, hơn ngàn năm không thấy, cũng có thể gọi là đã lâu sao. Thanh âm kia không khản như giọng của ông lão áo đen. Nó có sự nhu nhuyễn, chậm rãi truyền ra. Bạch Phượng chấn động tinh thần, thụt lùi vài bước. Chỉ mình Đế Thiên vẫn đứng nơi đó, nhìn về cột sáng. Vị này nói vậy chắc là Đế Thiên đạo hữu. Cái bóng trong cột sáng vặn vẹo dữ hơn, lại cho người cảm giác dường như ngày càng đông lại. Ánh mắt rời khỏi người ông lão áo đen, nhìn về hướng Đế Thiên. Đúng là tại hạ. Đế Thiên mỉm cười mở miệng. Đúng lúc này, cái bóng vặn vẹo trong cột sáng bỗng dừng lại. Một cái đầu có mái tóc dài xuất hiện trong cột sáng. Đây là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, biểu tình không giận mà uy, hai mắt như ẩn chứa tinh không, có vô số tinh thần lần lượt thay đổi hình thành dấu vết ký hiệu liên tục biến đổi. Khi ông lão mặc áo đen nhìn về hướng cái bóng trong cột sáng thì Tô Minh cũng chú ý tới. Tô Minh nhìn cái đầu lộ ra, khẳng định lúc trước hắn từng qua một người áo đen, nhìn thấy bóng dáng kia đúng là người này. Nhưng Tô Minh động thần thức, người này và người ở trong mắt người áo đen kia xem cách biệt tu vi quá lớn, như trời với đất. Nhưng nghĩ đến lời lúc trước ông lão áo mặc đen nói, Tô Minh cười lạnh, thầm nghĩ xem ra đám người đến từ nghịch thánh, khi buông xuống không thể giữ nguyên, cần phải tạo lại thân hình. Nhưng tạo lại thì giống như phân thân, tu vi sẽ giảm xuống nhiều, nhưng chắc qua một thời gian ngắn sẽ hồi phục lại. Cái đầu xuất hiện trong cột sáng, rồi dần tới thân hình. thân hình không mặc quần áo mà ở trần, rất nhanh sinh trưởng, dần dần đầy đủ. Đó là thân hình hoàn mỹ, đủ để làm cho con gái động tâm. Bạch Phượng nhìn chằm chằm, khuôn mặt lạnh băng, không biết có phải là cố ý, vừa đúng lộ ra một chút ửng đỏ, khiến dung nhan càng xinh đẹp. Vị đạo hữu xinh đẹp này chắc là Bạch Phượng của Phượng Môn. Trong cột sáng, người đàn ông đã có thân hình, hai tay đang nhanh chóng sinh trưởng, mỉm cười nhìn về hướng Bạch Phượng. Bạch Phượng bái kiến Tinh Cực Đạo. Bạch Phượng lập tức cúi đầu hạ thấp người. Khi Bạch Phượng cúi người, thì Tinh Cực Đạo ở trong cột sáng đã hoàn mỹ, ngưng tụ thân hình có đủ tứ chi. Nhoáng một cái, áo dài màu lam trùm lên người gã. Vai rộng, thân hình thon dài, khiến Tinh Cực Đạo đầy thu hút đối với khác phái. Người đàn ông trung niên nhấc chân đi ra khỏi cột sáng, uy nhiếp bốn phía chợt biến mất. Tựa như ông lão mặc áo đen đã nói, đến từ giới lực, giờ phút này theo giới lực tan biến, lực lượng tu vi có thể so với sinh cảnh. Ở nghịch thánh thì không huyền phát ra từ người đàn ông trung niên đối diện với ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen cười cười, thân hình lóe vết sáng đen. Ánh sáng đó chính là cực minh quang. Tuy lập tức tan biến ngay nhưng vẫn khiến Tinh Cực Đạo con người co rút. Xem ra bản tọa vẫn là chậm một bước. Cực minh quang nguyên đã bị ngươi thu đi, tuy nhiên hình như còn cần ôn dưỡng. Tinh Cực Đạo lắc đầu, không hề che giấu lòng tiếc nuối, lời nói lộ ra sắc bén. Tam cánh đồng hoang vu thủy, hết thảy đều ở trưởng thành, dị bảo sẽ xuất hiện. Ông lão mặc áo đen thản nhiên mở miệng nói. Như vậy lần sau... Mắt Tinh Cực Đạo chợt lóe nhìn về hướng ông lão. Cho ngươi. Ông lão mặc áo đen mỉm cười. Tinh Cực Đạo trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười ngày càng rạng rỡ, cuối cùng cười to với ông lão mặc áo đen. Rốt cuộc rời khỏi nghịch thánh giới, bổn tọa thích nơi đây không có áp lực, mọi thứ tại đây đều có thể đoạt lấy. Tinh Cực Đạo nhìn bốn phía biểu tình cảm thán. Tinh Cực Đạo nhếch tay chụp về hướng Bạch Phượng, cô biến sắc mặt nhưng không có chút phản kháng, bị Tinh Cực Đạo bắt lấy ngửi một hơi. Phụ nữ trong màn gì rất thích hợp làm lô đỉnh, nhưng ngươi không cần sợ, ta sẽ không biến ngươi làm lô đỉnh. Ngươi là của hắn, sư phụ của ngươi mới là của ta. Tinh Cực Đạo nhìn ông lão mặc áo đen, ánh mắt luôn bình tĩnh, mỉm cười mà thả Bạch Phượng ra. Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, rất nhanh lui về phía sau vài bước, theo bản năng đứng bên cạnh ông lão. Tinh Cực Đạo mắt lóe lên, nhìn về hướng Đế Thiên. Đế Thiên đạo hữu, bổn tọa buông xuống, mang theo ý chí của nghịch thánh, hết sức giúp ngươi đổi mệnh trở thành Tố Minh tộc. Còn không mau đem khối thân xác kia để vào nghịch thánh thông thiên trụ của ta. Đế Thiên chợt lóe sáng, giơ tay phải ấp tống ngải áo, một tế đàn to lớn xuất hiện. Bên trên nằm thân thể bản tôn của Tô Minh. Giây phút tế đàn xuất hiện thì lao tới cột sáng, khoảnh khắc dung nhập vào bên trong. Tế đàn bềnh bồng trong cột sáng bị vô số hào quang vòng quanh. Tô Minh giấu trong ký hiệu, mặc dù ký hiệu ở trong người ông lão mặc áo đen, nhưng không ảnh hưởng Tô Minh nhìn tới bên ngoài. Tô Minh thấy tình hình của Bạch Phượng, lòng đã không còn đau đớn, chỉ có hờ hững. Bạch Phượng đã không còn liên quan gì tới hắn nữa. Con đường là do đối phương đã chọn, theo cường giả vốn là chọn lựa của kẻ yếu, không có đúng sai. Tô Minh cũng thấy tế đàn dung nhập vào cột sáng, thân thể bản tôn của mình. Đây là lần đầu tiên hắn tới gần thân thể mình đến vậy. Bổn tọa mang theo bảo vật nghịch thánh đại nhân chuyên môn luyện chế cho ngươi đổi mệnh. Bảo vật này có thể cho ngươi hơn hai phần nắm chắc. Hơn nữa bổn tọa và trưởng cực đạo sẽ giúp ngươi thêm nửa phần tự tin. Còn khả năng thành công có bao nhiêu thì ngươi tự tin, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có lẽ sẽ thất bại. Nếu thất bại thì có báu vật này cho hồn của ngươi không bị diệt, nhưng tương đương ngươi mất đi tư cách đổi mệnh. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm những người khác thử nghiệm. Tinh Cực Đạo biểu tình nghiêm túc nhìn Đế Thiên. Đế Thiên gật đầu, mắt chợt lóe nhìn ông lão mặc áo đen. Ông lão liền ho khan. Có cực minh quang của lão phu chấn hồn thì sẽ tăng thêm hai phần nắm chắc. Gần như tám phần, ta tổng cộng có gần như tám phần tỷ lệ đổi mệnh thành công. Cho dù bọn họ có nói khoa trương, nhưng giảm đi hai phần, còn gần sáu phần là đủ. Mắt Đế Thiên sáng ngời. Nghe lệnh của ta, dung hồn nhập thể, dịch thiên sửa mệnh, nghịch lủi thương khung, thỉnh báu vật của nghịch thánh. Tinh Cực Đạo giống lên. Tinh Cực Đạo giơ tay phải chỉ hướng cột sáng. Một chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay gã bay ra, thẳng tới chỗ cột sáng. Chiếc nhẫn màu trắng này rất tinh tế. thoạt nhìn không giống như con trai đeo, ngược lại giống như của phụ nữ dùng. Khi bay ra, chiếc nhẫn màu trắng ngay lập tức xuyên thấu cột sáng thông thiên, trực tiếp bồng bềnh trên thân thể bản tôn của Tô Minh, nằm ở trong tế đàn cột sáng. Thỉnh báu vật của nghịch thánh. Tinh cực đạo mặc áo lam, mắt lóe ánh sáng âm u, tay phải ấn pháp quyết, cách không chỉ vào chiếc nhẫn màu trắng kia. Chiếc nhẫn màu trắng lập tức tỏa ánh sáng chói mắt, khoảnh khắc mở rộng, biến to cỡ 3 mét. Cùng với lúc đó, chiếc nhẫn phóng ra hơi thở, khiến cột sáng run rẩy, hơi thở tràn ngập toàn bộ cột sáng. Thẩm thấu ra ngoài, làm Bạch Phượng hoàn toàn biến sắc mặt, liên tục lùi mấy bước, mặt tái nhợt, lộ ra hoảng sợ chưa từng có. Cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt trong mắt. Người Bạch Phượng run run lập tức quỳ lạy. Đế Thiên từng là hiên tôn, cường giả vượt qua ông lão mặc áo đen, tinh cực đạo làm lại thân hình. Mặc dù không thể tương đương với bản thể của hai người này tại nghịch thánh trận doanh, nhưng cũng có thể đấu một trận. Mặc dù lúc trước Đế Thiên đấu với Tô Hiên Y lưỡng bại câu thương, bị thương quá nặng, cho đến nay thần hồn tu vi lùi bước rất nhiều, nhưng dù gì y là hiên tôn. Tuy nhiên chiếc uy nhiếp tràn ra từ chiếc nhẫn màu trắng, biểu tình Đế Thiên biến đổi, lùi ra phía sau vài bước, trong mắt đồng dạng lộ ra hoảng sợ. Uy nhiếp này có cảm giác cao nhất, muốn quỳ lạy, muốn cúi đầu, sinh mệnh nào có gan dễ dụa đều nhất định sẽ bị diệt vong. Bất khả ngôn, đây tuyệt đối là hơi thở bất khả ngôn, cường giả bất khả ngôn của nghịch thánh chân giới. Đế Thiên thở hổn hển thụt lùi, biểu tình biến đổi, cuối cùng quỳ lạy. Chiếc nhẫn màu trắng trong cột sáng không ngừng tràn ra uy nhiếp, có nhiều ký hiệu phức tạp liên tục vòng quanh bên trên. Những ký hiệu ẩn chứa lực lượng làm Tô Minh nín thở, khiến hắn nhìn thấy như là mở ra cánh cửa trong sinh mệnh của hắn. Cánh cửa mở ra tầm mắt của Tô Minh, trong giây lát này hắn thấy được bất khả ngôn. Hơi thở này cường đại, Tô Minh tìm tòi toàn bộ trí nhớ. Trong giây lát hiện lên một thân hình tang thương ở trên con thuyền cổ xưa, nhìn chúng sinh mang theo tế phẩm đến. Diệt sinh lão nhân, loại cảm giác này giống như cảnh giới của diệt sinh lão nhân. Chiếc nhẫn màu trắng này đến từ nghịch thánh, là báu vật của nghịch thánh. Biểu tình của tinh cực đạo lộ ra cuồng nhiệt, lập tức quỳ hướng chiếc nhẫn màu trắng. Ông lão mặc áo đen, khi thấy chiếc nhẫn màu trắng tràn ra uy nhiếp, thì vung tay áo cũng quỳ xuống. Lại theo hơi thở không ngừng khuếch tán, dần dần lấy nơi đây làm trung tâm. Tám phương hạ phàm các tu sĩ cảm nhận được hơi thở này, lòng run run cùng quỳ xuống. Trong khu vực liên minh tiên tộc, thậm chí là tu sĩ đạo thần tông chiến đấu, đều cảm nhận được hơi thở này. Họ giống như người liên minh tiên tộc, tinh thần run rẩy nhìn về hướng liên minh tiên tộc. Thân thể của họ theo bản năng quỳ lạy hơi thở này. Hơi thở còn khuếch tán, ước chừng hơn 10 giây sau, nó khuếch tán tới toàn bộ đạo thần chân giới, thậm chí lan vào đạo thần tông, khiến cho vô số tu sĩ hoảng sợ. Người bọn họ mang theo khuất nhục, mang theo tuyệt vọng, không thể không quỳ lạy hướng về liên minh tiên tộc. Toàn bộ đạo thần tông, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có vô số tu sĩ quỳ lạy. Chỉ duy nhất đất bế quan của Tô Hiên Y trong đạo thần tông, vốn y đang khoanh chân, cảm nhận hơi thở này, thì ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Biểu tình nội lộ ra, chờ mong đã lâu. Tô Hiên Y chậm rãi đứng dậy, giơ lên tay phải, siết thành nắm đấm đánh về hướng hư vô. Lặng lẽ, đất bế quan của Tô Hiên Y rung động mạnh như sắp hỏng mất. Nhưng lập tức, còn có vô số ký hiệu, ngay lập tức xuất hiện từ hư vô, lóng lánh xoay quanh như đang tu sửa. Hơi thở này vẫn chưa đủ, nhưng giai đoạn thứ nhất sắp hoàn thành. Khi đợt tới vô cùng, thì chính là lúc Tô Hiên Y ta hoàn toàn khống chế thân thể này, có cơ hội ra khỏi đây. Nghịch thánh, ám thần, còn có thằng nhãi hiên tôn, các ngươi đoán rất lâu, nhưng tuyệt đối không thể đoán ra được kế hoạch của Tô ta. Các ngươi không đoán ra, Tô ta điên cuồng cỡ nào sau khi bộ tộc diệt vong. Tô Hiên Y ngửa mặt lên trời cười to, mặt vặn vẹo, trong dữ tợn có điên cuồng đủ hủy diệt không trời. Tiếng Tô Hiên Y rít gào quanh quẩn trong đất bế quan, không thể truyền đến liên minh tiên tộc, cũng không vào được tai của Tô Minh. Tô Minh ở trong cơ thể của ông lão mặt áo đen. Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn màu trắng trong cột sáng, có cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng, khiến tâm của hắn đang tiến hành lột xác, tiến tới tu vi càng mạnh, hướng tới trở thành mạnh nhất trong trời đất. Đây là tu vi của nghịch thánh sao? Không biết kiếp này Tô Minh ta có ngày nào được tu vi như vậy hay không? Tô Minh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu trắng. thần thức của hắn dao động. Hắn không nhận ra hạc chọc lông cùng hắn giấu trong người ông lão mặc áo đen, nhìn thấy chiếc nhẫn màu trắng thì run lên bần bật. Trong mắt của hạc chọc lông có nhớ nhung, có cảm giác nói không nên lời, như là nhớ lại, như là suy tư. Phi Hoa, đã bao nhiêu năm, ta rời đi nơi đó đã bao nhiêu năm, thì ra ngươi đã bước tới một bước đó, trở thành nghịch thánh. Nghịch thánh, ngươi đã dùng cách lúc trước ta nói cho ngươi sao, là con đường ta dùng toàn bộ sinh mệnh tạo ra, đó là một sai lầm, nhưng lại có thể trở thành con đường nghịch thánh. Hạc chọc lông thì thào, bỗng cào đầu mình. Chết tiệt, hình như ta đã nghĩ tới chút chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên trong cột sáng, tế đàn chữa thân thể bản tôn của Tô Minh toát ra từng mùi hương thơm khuếch tán ra ngoài, bao phủ thân thể bản tôn của Tô Minh vào dưới chiếc nhẫn màu trắng. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn màu trắng như có ý thức riêng, toát ra ánh sáng xuyên thấu sương mù, xuyên qua thân thể bản tôn của Tô Minh. Tô Minh nhìn thấy thân thể mình trong sương mù biến trong suốt, có thể thấy mỗi sợi gân trong người, một đám điểm lốc xoáy trong sợi gân, rậm rạp trên người, tựa như mạch lạc hợp thành một ký hiệu khổng lồ phức tạp, lại giống như trở thành cái khóa phức tạp. Người bên ngoài thấy ký hiệu rất phức tạp thâm ảo, nhưng chỗ Tô Minh thì thấy loại sinh mệnh, mạch lạc hình thành ký hiệu, dấu vết sinh mệnh của Tố Minh tộc bọn hắn, hình thành khóa là khóa huyết mạch Tố Minh tộc của họ. Trưởng cực đạo tôn, Tinh Cực Đạo mặc áo lam nói. Khi Tinh Cực Đạo thốt lời, ông lão áo đen giơ tay ấn pháp quyết, lắc người lao tới cột sáng cùng với Tinh Cực Đạo. Khoảnh khắc xuyên thấu bình bồng trong cột sáng, khoanh chân ngồi bên cạnh chiếc nhẫn màu trắng. Hai người đồng thời thở sâu, trong giây lát toát ra toàn bộ tu vi dung nhập vào chiếc nhẫn màu trắng. Hiển nhiên, muốn chiếc nhẫn màu trắng này dẫn động trong hai người, không ai có đủ tư cách, phải cùng ra tay mới có thể miễn cưỡng làm được. Thần thức Tô Minh động, hắn ở trong người ông lão áo đen, lập tức cảm nhận tu vi của gã quay cuồng, thẳng hướng chiếc nhẫn màu trắng. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn có loại xúc động, muốn chia một tia thần thức đi theo. Xúc động này cực kỳ mãnh liệt, dù Tô Minh muốn áp chế, nó cũng thấy không cam lòng. Đây là báu vật của nghịch thánh, loại báu vật này. Thần thức của Tô Minh dao động mạnh, dứt khoát tràn ra một chút thần thức, theo tu vi của ông lão áo đen, thẳng tới chỗ chiếc nhẫn màu trắng. Trong quá trình hạc chọc lông biết được chuyện quan trọng, được Tô Minh đồng ý cho tinh thạch, nó không suy nghĩ những trí nhớ mà nó cảm thấy lung tung nữa, hết sức biến thần thức của Tô Minh trông giống như lực lượng tu vi của ông lão áo đen. Tô Minh toát ra một tia thần thức, trong phút chốc sẽ theo tu vi của ông lão áo đen ùa vào chiếc nhẫn màu trắng. Khoảnh khắc tiến vào chiếc nhẫn màu trắng kia, trong óc Tô Minh nổ vang, hắn thấy thế giới bàng bạc, có sông có núi, có những vô số sinh mệnh tồn tại. Nhưng cẩn thận mà nhìn thì phát hiện một số tồn tại ở thế giới này, thậm chí bao vây thế giới này đều có các ký hiệu tạo thành. Số lượng những ký hiệu này nhiều, cho dù là Tô Minh đều không thể tính toán rõ ràng, chỉ có thể dùng vô số để hình dung. Cùng với lúc đó, khoảnh khắc Tô Minh nhìn thấy thế giới này, hắn đã nhận ra chiếc nhẫn màu trắng không phải Tinh Cực Đạo. Ông lão mặc áo đen có thể thúc giục tu vi của hai người đối với báu vật của nghịch thánh này chỉ như muối bỏ biển. Nhưng tu vi của Tinh Cực Đạo, ông lão áo đen ồ ạt tiến vào mở ra cấm chế bên trong chiếc nhẫn, khiến cấm chế mở ra. Tất cả ký hiệu tạo thành thế giới này nổ vang, phân giải, hóa thành ký hiệu bay múa. Tô Minh không nhìn tình cảnh này, tinh thần rung động. Hắn có cảm giác mãnh liệt là hình như trong ký hiệu ẩn giấu một loại hắn không hiểu rõ. Nhưng nếu hiểu ra thì tu vi sẽ tăng vọt. Cảm giác này rất mãnh liệt, khiến cho Tô Minh tập trung hết sức vào quan sát. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới biến thành vô số ký hiệu. Tô Cực Đạo, Tinh Cực Đạo phát ra tiếng gầm nhẹ. Đế Thiên, dâng hiến hết gia vật mấy năm nay ngươi đã chuẩn bị, dùng để nghịch chuyển khung trời, khiến trời, thời gian đảo ngược bị tiêu hao. Đế Thiên mắt chợt lóe, cố nén nỗi lòng kích động mãnh liệt, ném ra túi chữ vật của y vào cột sáng. Đế Thiên tay phải ấn pháp quyết chỉ vào, lập tức túi chữ vật mở ra, thật nhiều vật y chuẩn bị đã vô số năm chợt bay ra. Những vật phẩm này, cái nào đều rất hiếm thấy trong đạo thần chân giới. Một cái đủ để khiến vô số tu sĩ điên cuồng. Cái nào đều chân quý, đến khó hình dung. Nhưng hôm nay chúng nó xuất hiện, thậm chí không thể nhìn rõ hình dáng, đã hòa tan trong cột sáng, trở thành chất lỏng, bị chiếc nhẫn nhanh chóng hấp thu. Đế Thiên chuẩn bị vật phẩm mấy vạn năm, chỉ 10 giây sau toàn bộ đã biến thành chất lỏng. toàn bộ đều bị chiếc nhẫn hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó, chiếc nhẫn bỗng tỏa ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng chợt lóe, khuếch tán trong cột sáng, bắn nhanh tám hướng. Bao phủ hết trời sao trong phạm vi 800.000 mét, trời sao trong phạm vi này đều biến mất. Nói nó biến mất là vì trời sao hư vô tối đen, không thấy năm ngón, chỉ còn lại một mảnh ánh sáng trắng. Trong ánh sáng chứa màu lam, khiến người ngẩng đầu nhìn có cảm giác mãnh liệt, dường như trời sao này trở thành trời xanh. Nhưng Tô Minh thì thấy tinh thần chấn động, bởi vì hắn là người duy nhất thấy được đầy đủ tình cảnh này. Ông lão mặc áo đen, tinh cực đạo đều không nhìn thấy, bởi vì tu vi của họ dung nhập vào chiếc nhẫn màu trắng. Thần thức mang theo sự kính sợ, căn bản không dám lan vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Tô Minh thấy rõ ràng vật phẩm đế thiên chuẩn bị mấy vạn năm đang hòa tan, bị chiếc nhẫn hấp thu. Tác dụng của chúng nó là hóa thành lực lượng, khiến vô số ký hiệu trong thế giới chiếc nhẫn màu trắng dung hợp lẫn nhau. Vô số ký hiệu trong thế giới ngưng tụ, ngắn ngủi, cần lực lượng khổng lồ. Tài liệu đế thiên chuẩn bị mấy vạn năm có thể miễn cưỡng thỏa mãn điểm này, mà theo vô số ký hiệu ngưng tụ, ký hiệu trong chớp mắt biến thành 3 cái. Mức độ phức tạp của ký hiệu khiến Tô Minh nhìn thoáng qua, thần thức của hắn hỏng mất, không thể chịu đựng. Nhưng cứ việc thần thức hỏng mất thì Tô Minh lại có cảm giác mãnh liệt. Dường như tất cả ký hiệu trong thế giới chiếc nhẫn đều do 3 ký hiệu không ngừng kết hợp mà diễn biến ra. Giây phút thần thức vỡ ra, Tô Minh nhìn thấy trong 3 ký hiệu toát ra mũi nhọn ánh sáng. Hợp thành trời xanh, phạm vi 800.000 mét bên ngoài cột sáng. Toàn bộ bầu trời này thực ra là một ký hiệu. Tô Minh tinh thần chấn động, mặc dù hắn đã bị đập vỡ một lũ thần thức, nhưng lúc này hắn không chút do dự lại phân ra thần thức. Theo tu vi của ông lão mặc áo đen, hướng tới chiếc nhẫn màu trắng. Đây là một lần tạo hóa, đây là một lần kỳ ngộ, đây là cơ duyên người thường tuyệt đối khó mà gặp được. Cứ việc Tô Minh đến thì thân thể bản tôn, nhưng hắn tuyệt đối không từ bỏ cơ duyên này. Cứ việc hắn còn không hiểu được 3 ký hiệu kia là cái gì, nhưng hắn vẫn muốn xem, bởi vì hắn theo trực giác nói cho chính mình, 3 ký hiệu này tuyệt đối có liên hệ rất lớn với cảnh giới bất khả ngôn. Khi thần thức của Tô Minh tiến vào chiếc nhẫn, hắn thấy ký hiệu thứ hai phát tiết ra ngoài. Màu ký hiệu là đen khuếch tán ra bên ngoài, lập tức nhuộm trời xanh 800.000 mét thành đất đen. Đây là đất đen, dù màu đen nhưng rõ ràng khác với đen của hư vô. Đó thực sự là mặt đất đen bao trùm. Trong 800.000 mét, trời sao, có trời xanh, có đại địa. Trong phạm vi này trời sao đã bị thay đổi, trở thành một thế giới. Thần thông này khiến các tu sĩ mở mịt, nhưng bọn họ không mở mịt bao lâu thì ký hiệu thứ ba khuếch tán. Mỗi người thấy tình cảnh này có cảm giác trời đất đảo ngược. Giống như thế giới vào giây phút này chuyển ngược, trời xanh thành đất, mặt đất thành bầu trời, bất động là thân hình của họ. Nhưng cảm giác thác loạn, trời đất đảo ngược này khiến mặt tu sĩ tái nhợt, thức hải choáng váng. Thiên địa nghịch chuyển. 800.000 mét trời đất chuyển ngược, trong một giây phút ùa vào cột sáng chính giữa, ngừng tụ trên thân thể bản tôn của Tô Minh. Thân thể bản tôn của Tô Minh vào giây phút trước tuy trong suốt, nhưng gần ký hiệu trong cơ thể đổi run rẩy vặn vẹo. Nếu so sánh ký hiệu lúc trước của thân thể bản tôn của Tô Minh là khóa sinh mệnh, vậy giờ phút này ổ khóa đã bị lực lượng thiên địa nghịch chuyển, cũng bị chuyển ngược, khóa bị mở ra. Đế thiên ở ngoài cột sáng kích động, nhìn hình ảnh này biết rõ, Tố Minh tộc. Thấy rõ huyết mạch khóa Tố Minh tộc ở trên người thân thể này đã được mở. Đúng lúc này, ký hiệu trở thành mặt đất, trở thành bầu trời, còn có ký hiệu vô hình nghịch chuyển thiên địa cùng chớp lóe. Tiếng nổ ầm ĩ chấn động, toàn đạo thần chân giới. Trong tiếng nổ vang, Tô Minh lập tức cảm nhận được 3 ký hiệu không ngừng tuần hoàn với nhau. Tựa theo quy luật sắp hàng, ầm vang toát ra lực lượng thời không như Tố Minh tộc. Lúc lực lượng thời không xuất hiện thì khuếch tán tám hướng, lúc thì chảy nhanh khiến cho nghịch chuyển. Điểm này nhìn ra được từ người đế thiên Bạch Phượng. Khi thì mặt mày hai người già nua, hơi thở nháy mắt càng thêm tang thương. Khi thì đế thiên như tuổi trẻ, Bạch Phượng cũng vậy. Biến hóa này giằng co ước chừng hơn 10 giây rồi đột nhiên yên lặng. Thời gian không chảy nữa, không đảo ngược mà là hoàn toàn yên lặng. Khoảnh khắc thời gian yên lặng, lập tức lực lượng co rút, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ thân thể bản tôn của Tô Minh ở trong cột sáng, khiến mọi thứ hồi phục như thường. Chỉ có thân thể bản tôn của Tô Minh bị phân cách thời gian bên ngoài, ở bên trong yên lặng tuyệt đối. Giây phút thời gian yên lặng, thanh âm mệt mỏi phát ra từ miệng của Tinh Cực Đạo. Đế Thiên, còn không đổi mệnh. Đế Thiên ngửa mặt hú, lập tức khoanh chân, tay phải vỗ mạnh trán. Thân thể bùm một tiếng nhanh chóng biến mất, thành mảnh vụn mỡ ra. Khi thân hình vỡ, thì nguyên thần của Đế Thiên bay ra, ở giữa không trung bốc cháy. Đốt cháy khoảng 2 giây đã tới cực hạn. Theo nguyên thần thiêu đốt xuất hiện, một lũ hồn màu vàng. Đây là Đế Thiên hấp thu lực lượng thân thể, khiến nguyên thần tăng vọt trong thời gian ngắn, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, buộc ra hồn dung hợp nguyên thần. Hồn màu vàng này toát ra lực lượng hiên tôn cường đại. Thậm chí nương thân thể cùng nguyên thần thiêu đốt khiến cho hồn này trong khoảng thời gian ngắn phục hồi tu vi năm đó. Nhưng việc này không thể dài lâu, nếu không sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng không thể nghi ngờ, trong giây phút này, Đế Thiên chẳng những phục hồi tu vi lúc trước mà còn tăng tiến. Hiển nhiên mấy năm nay, dù tu vi của y không bằng năm đó, nhưng hiểu ra rất nhiều. Giây phút lực lượng này xuất hiện, dù là ông lão mặc áo đen, Tinh Cực Đạo, đầu ngẩng đầu, liếc mắt con người co rút. Cùng với lúc đó hồn màu vàng của Đế Thiên hóa thành cầu vồng màu vàng. Ngay lập tức xuyên thấu cột sáng thông thiên, trực tiếp xuất hiện ở bên trong, tham lam nhìn thân thể bản tôn của Tô Minh trong suốt hoàn toàn yên lặng. Đế Thiên chỉ liếc mắt một cái, thần hồn lập tức động, khoảnh khắc nhảy vào thân thể bản tôn của Tô Minh. Tình hình này rơi vào mắt Tô Minh, hắn thầm cười lạnh. Nếu Tô Minh đã tới đây, có thể giấu trong người ông lão mặc áo đen, chính là vì giây phút này. Điều hắn phải làm không phải là thu lấy thân hình. Chuyện này không sự thật. Tô Minh phải làm rất đơn giản, chỉ cần khiến Đế Thiên thất bại là được. Một khi Đế Thiên thất bại, vậy trong quá trình tìm một người khác để đổi mệnh, Tô Minh chú trong người ông lão áo đen có đủ thời gian, nắm chắc dễ dàng, cướp lại thân thể bản tôn của mình. Giây phút hồn Đế Thiên sắp dung nhập vào thân thể bản tôn của Tô Minh, ông lão áo đen giúp đỡ Tô Minh một chút, mắt hắn chợt lóe, thân thể xuất hiện vệt sáng đen. Đó là cực minh quang, đó là ông lão mặc áo đen đã hứa với Đế Thiên vào lúc đổi mệnh thì lấy cực minh quang chấn áp giúp. Giây phút cực minh quang xuất hiện, Tô Minh lập tức buông tha kế hoạch ban đầu, thần thức lao ra theo cực minh quang. Giây phút thần hồn Đế Thiên dung nhập vào thân thể của hắn, thì thần thức của Tô Minh lần đầu tiên tiến vào thân thể bản tôn của Tô Minh thuộc loại của mình. Cảm giác ấm áp chưa từng có hiện ra trong lòng Tô Minh. Đó là thân thể hắn khát vọng đã lâu, đó là bản tôn mà hắn khao khát. Lúc ở đất Man tộc, khi Tô Minh ý thức được rằng hắn chính là một lũ hồn, thì hắn đã nghĩ tới một ngày, chính mình nhất định phải thu hồi lại thân thể. Ý niệm trong đầu này, dù Tô Minh bị quăng vào thần nguyên phế địa, vẫn chấp nhất sâu trong lòng. Cho đến giờ phút này, hắn trước nay chưa từng tới gần thân thể mình như vậy. Thần thức dung nhập, cái loại này chỉ cần một ít thời gian dung hợp là có thể hoàn toàn chi phối, làm Tô Minh vào giây phút này có xúc động, muốn liều lĩnh dung nhập vào cơ thể. Tô Minh cảm giác được, mạch lạc trong người trong trạng thái yên lặng, tuyệt đối đã bị Đế Thiên lan tràn. Khi đến toàn bộ, là y sẽ thành công đổi mệnh. Tô Minh đè nén xúc động, thầm cười lạnh. Tô Minh chỉ cần thay đổi một chút là có thể khiến Đế Thiên thất bại. Nhưng Tô Minh muốn triển khai thủ đoạn thì bỗng trong lòng nổi lên nguy hiểm không thể hình dung. Nguy hiểm này đến từ thân thể bản tôn của Tô Minh. Cùng với lúc đó, vào phút nguy hiểm, Tô Minh từ thân thể cảm giác xa lạ, giấu dưới sự quen thuộc. Không đúng! Tô Minh, thân thể này không đúng! Ngay sau đó hạc chọc lông hét chói tai, theo ẩn chứa căng thẳng bén nhọn, vang vọng trong tinh thần Tô Minh. Tô Minh, thân thể này không thích hợp. Chết tiệt, đây là 10 triệu thi hồn cấm. Đây là cấm thuật cực kỳ ác độc, chỉ thánh nữ trong ám thần trận doanh mới nắm giữ được. Tô Minh, đây không phải là thân thể của ngươi. Đây là 10 triệu cái xác bị người luyện hóa dung hợp chuyên môn, chế tạo khối xác Tô Minh. Mau thu lại thần thức, chậm một bước là ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Chết tiệt, là ai ác độc như vậy? Cái này nếu thi thể nổ tung thì sẽ là hủy một chân giới. Khi tiếng hét sắc nhọn của hạc chọc lông vang lên, thì tinh thần Tô Minh biến đổi chưa từng có. Hắn không thể tin mọi chuyện. Tô Minh càng khó tin, sâu trong lòng hắn không muốn tin tưởng. Tô Minh không muốn tin thân thể của mình, cơ thể hắn vẫn nghĩ sẽ thuộc về mình, lại là ác độc. Lại là ác động thi bị người chế tạo từ 10 triệu thi thể. Tô Minh không muốn tin là Tô Hiên Y không hay biết điều gì. Hắn không muốn tin tại sao thân thể bản tôn của Tô Minh lại thành như vậy. Điều này hoàn toàn đã đảo điên tất cả trí nhớ của Tô Minh, xoay chuyển suy nghĩ của hắn. Lấy định lực, trí tuệ như Tô Minh vào giây phút này mở mịt. Trong mở mịt có chua xót chưa từng có, mang theo bi thương, mang theo đau đớn khó tả. Giống như trái tim của Tô Minh bị người đào sống. Giống như tất cả điều hắn biết vào giây phút này theo thiên địa mà nghịch chuyển. Từ năm đó biết được chính mình là một lũ hồn, biết thân thể bản tôn của Tô Minh ở đất tiên tộc, Tô Minh xem nhó như khao khát trong cuộc đời, khao khát tìm lại thân thể. Nhưng hôm nay, khi hắn gần bản tôn hơn bao giờ hết, lời Hạc Trọc Long nói tựa cây gậy đập vào đầu, khiến tinh thần Tô Minh chấn động, làm linh hồn nguyên thần của hắn như bị xé rách. Tại sao? Tại sao? Tô Minh thì thào. Đi mau, chết tiệt, Tô Minh. Người mau rời khỏi đây, thân thể chết tiệt này không phải của ngươi, mà là cạm bẫy to lớn bị chế tạo ra. Đi mau lên. Hạc Trọc Long cất tiếng nói sắc nhọn, thanh âm có lo lắng điên cuồng trước kia chưa từng xuất hiện. Nhưng Tô Minh lờ Hạc Trọc Long đi, hắn không rời khỏi, bởi vì hắn không tin. Hắn không tin thân thể bản tôn của mình là giả dối. Ô Sơn là giả, đây vốn đã là đả kích cực kỳ nghiêm trọng đối với Tô Minh. Theo năm tháng trôi qua, miệng vết thương rốt cuộc đã chậm rãi khép lại. Nhưng hôm nay, ngay cả thân thể bản tôn của ta cũng là giả, thì trên đời này còn có cái gì là chân thật? Ô Sơn là giả, tình của Bạch Linh là giả, bạn chơi khi còn nhỏ là giả. Cái gì là thật? Cái gì mới là thật? Tô Minh nguyên thần run rẩy, hắn không thể tin được mọi chuyện. Hắn không chịu nổi đả kích lớn hơn Ô Sơn này. Nhưng Tô Minh rõ ràng cảm nhận được xa lạ dấu rất quen thuộc từ thân thể bản tôn của Tô Minh. Quen thuộc này như là bị người cố ý chế tạo đi ra, lại bóp méo trí nhớ của Tô Minh, khiến hắn vẫn cố chấp, thậm chí chưa từng nghi ngờ đây có thật là thân thể của mình hay không. Tại sao? Tất cả mọi chuyện là vì cái gì? Nguyên thần của Tô Minh sôi trào, thần thức của hắn không để ý Hạc Trọc Long sắc nhọn điên cuồng cảnh cáo, liều lĩnh dung nhập vào thân thể bản tôn của Tô Minh, muốn tìm đáp án, muốn tìm được đáp án thay đổi ấn tượng trước đó của hắn. Khiến hắn tin mọi thứ không phải là giả. Đây thực sự là thân thể của hắn. Tức là nói, Tô Minh muốn tìm một đáp án, rất có thể là giả. Hắn thậm chí cam nguyện bị lừa. Nhưng khi thần thức của Tô Minh dung nhập, khi hắn đụng chạm vào trung tâm thân thể bản tôn của Tô Minh, trong thần thức nổi lên dao động không thể kiềm chế. Bởi vì Tô Minh cực kỳ rõ ràng cảm nhận được trung tâm thân thể, loại xa lạ giấu dưới sự quen thuộc. Tô Minh thậm chí tìm được căn nguyên khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Trung tâm thân thể bản tôn của Tô Minh tồn tại một giọt máu. Là giọt máu này tràn ngập toàn bộ thân thể bản tôn của Tô Minh, khiến cho Tô Minh vẫn quen thuộc. Tô Minh cười thảm, thông minh như hắn vào lúc này làm sao không biết rõ mọi đáp án. Nhưng đáp án rất tàn khốc tới nỗi dù là Tô Minh cũng không thể chấp nhận nổi. Trong giây phút này lòng sắp chết, mệt mỏi không thể tả. Cả đời Tô Minh quá mệt mỏi, nếu chỉ mệt thì cũng đã đành thôi. Nhưng từng màn giả dối khiến hắn mệt tới cực hạn. Nếu như không có hy vọng của mẹ, nếu không có Tô Hiên Y, dù Tô Minh không chịu thừa nhận nhưng vẫn tồn tại trong lòng. Nếu không có tín niệm tìm về thân thể bản tôn, vậy thì Tô Minh đã sớm không biết từ khi nào nhắm mắt lại, vĩnh viễn mà ngủ say. Nhưng giờ khắc này, suy nghĩ đảo điên, giấc mộng hỏng mất, hết thảy là giả dối, khiến Tô Minh chua xót. Hắn khóc. Khóc vì không có thân thể, nguyên thần, hồn của Tô Minh đang khóc. Đó là áp lực tồn đọng nhiều năm qua trên người Tô Minh hình thành hồn bi. Bây giờ Tô Minh như trở thành người khổ nhất trên đời vì cuộc đời của hắn đã không có chân thật. Thật sâu mê mang, thật sâu chua xót, thật sâu bi thương hóa thành tự diễu. Tô Minh cười diễu, áp lực sinh mệnh bị cười nhạo càng ngày càng nhỏ đi, lửa sinh mệnh càng ngày càng yếu. Lần đầu tiên trong đời, Tô Minh lựa chọn trốn tránh, lựa chọn nhắm mắt, lựa chọn nhận mệnh. Hắn đã chấp nhận, nếu mọi thứ là giả dối, hắn chấp nhận. Nếu chấp nhận mệnh, thì có lẽ đã không mệt mỏi như vậy, có thể chấm dứt cuộc sống buồn cười này. Tô Minh chấp nhận. Chẳng sợ tu vi của Tô Minh không tầm thường, Chẳng sợ ý chí của hắn kiên cường, chẳng sợ hắn trải qua rất nhiều điều mà người bình thường chưa từng trải qua. Nhưng Tô Minh vẫn là con người bình thường. Một người sẽ bi thương, sẽ bị thương. Chết tiệt, Tô Minh, ngươi muốn chết sao? Ngươi cam nguyện chết ở chỗ này à? Ngươi cam nguyện buông tha Vũ Huyên, thậm chí ngươi cam nguyện tìm không thấy các sư huynh của mình. Ngươi cam nguyện cứ như vậy hay sao? Trong giọng nói của Hạc Trọc Lông mang theo lo lắng cùng bi thương chưa từng có. Hạc Trọc Lông một đường đi theo Tô Minh, cùng Tô Minh đi qua chông gai nguy hiểm. Nhưng hôm nay vào giây phút này, nó cảm nhận được hắn muốn chết. Đó không phải là vì bị thương mà sắp chết. Đó là tâm linh tử vong. Đó là một loại không khát vọng sự sống nữa. Toàn thân đầy tử khí. Loại muốn chết này khiến Hạc Trọc Lông sợ hãi. Hình như nó nhớ đến trong ký ức có một người cực kỳ quan trọng với nó. Cuối cùng bị tử ý tràn ngập. Nó trơ mắt mà nhìn đối phương dần mất đi ý thức, biến thành một pho tượng. Sinh mệnh đã xong, đã hết dấu hiệu tồn tại trên thế gian, đã hết dấu vết sự sống. Tô Minh, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Ngươi đáng giá sao? Nếu ngươi chết ở đây, nếu ngươi muốn tìm chết, Hạc bà nội ngươi, ngươi có thể đi cùng với địch nhân chết trận, lão tử cùng ngươi cùng nhau chết trận. Nhưng ngươi lại ở trong này mà buông tha sinh mệnh, ngươi lại từ bỏ hết tất cả, ngươi quên Vũ Huyên rồi sao? Sinh mệnh dần ảm đạm của Tô Minh trong một giây nhảy lên. Đã không có ngươi, ai tới bảo hộ Vũ Huyên? Tô Hiên Y chết tiệt, hắn sẽ lợi dụng Vũ Huyên như thế nào? Ngươi biết không, nếu không có người, thì cô ấy sẽ làm cái gì bây giờ? Ta tin tưởng cô ấy sẽ không chết, cũng sẽ đi cùng với ngươi. Tinh thần Tô Minh lại nhảy lên. Ngươi đã quên Tam Sư Huynh sao? Tên hổ tử kia, nếu hắn biết ngươi đã chết thì sẽ đau lòng thế nào? Hắn sẽ phát cuồng, sẽ nghịch chuyển thế giới, đến sáng tạo giấc mộng của ngươi, bởi vì ngươi là tiểu sư đệ của hắn. Ngươi đã quên Nhị Sư Huynh sao? Tô Minh, ngươi phải biết nếu như ngươi chết, Nhị Sư Huynh sẽ làm thế nào? Hắn sẽ phát cuồng, sẽ bi thương, sẽ đau đớn cả đời, bởi vì ngươi là tiểu sư đệ của hắn. Ngươi đã quên Đại Sư Huynh sao? Hắn không có đầu, không lẽ ngươi muốn hắn vì ngươi mà không có tâm sao? Tô Minh tên chết tiệt, ngươi không muốn vì tìm hết tất cả đáp án sao? Không nghĩ tìm kẻ đùa nghịch ngươi cả đời hay sao? Ngươi đừng có chết bây giờ, đồ hèn nhát, ngươi là tiểu tạp chủng, ngươi từ bỏ bọn họ, ngươi từ bỏ Hạc Gia Gia, đồ hèn. Nếu ngươi muốn chết, thì Hạc Gia Gia cùng ngươi sẽ chết. Hạc Trọc Lông hét ầm lên, ánh mắt nó lộ ra bi thương thật sâu, lời nói không ngừng vang lên. Tinh thần Tô Minh nhảy nhanh hơn theo từng câu nói, cho đến khi sinh mệnh sắp tắt vào giây phút này, bị điên cuồng mãnh liệt thay thế, ý chí hận trời hận đất, hận vũ trụ nổi lên. Đúng rồi, chính là như vậy, muốn tìm hiểu tất cả sự thật, muốn giết, giết cả khung trời đỏ sậm, giết ra Tam Hoàng Đại Giới Chí Tôn, giết ra một nghịch thánh, khiến ám thần cũng phải kiêng dè, điên cuồng bức hắn lùi ra sau. Tô Minh, ngươi không thể chết được. Nguyên thần của Tô Minh vào giây phút này hoàn toàn điên cuồng, thần thức bùng nổ như sóng thần, tử ý bị điên cuồng thay thế. Đôi mắt vốn khép bị ý chí như trọng sinh chống đỡ mở ra. Hồn của Tô Minh vào giây phút này như dục hỏa trùng sinh, như thức tỉnh, vào giây phút này như lột xác từ hoàng tuyền. Nhẹ nhẹ đau tồn tại trong hồn khiến Tô Minh càng điên cuồng. Tô Minh không để ý đau đớn xé rách linh hồn. Nếu hắn đã mở mắt, vậy sẽ đi lên từ đau đớn. Vào giây phút này, Tô Minh cảm giác hồn mình bị đau đớn xé rách vỡ vụn. Theo đó là từng hình ảnh giấu trong hồn hắn. Cả đời này không nhìn thấy, hiện ra trước mặt hắn cùng với đau đớn. Tô Minh nhìn thấy trời sao đầy hỗn loạn, thấy được vô số chủng quần đang điên cuồng chém giết, thấy được vô biên vô hạn thi thể, thấy được mấy trăm người toát ra hơi thở sinh cảnh. Thậm chí có người toát ra uy nhiếp, tràn diệt cảnh đang vây công một người đàn ông trung niên tóc đen. Người đàn ông kia một bàn tay ôm một đứa trẻ con, một bàn tay cầm trường đao. Xung quanh người đàn ông trung niên là mấy trăm cái xác. Mỗi cái xác khi còn sống đều là cường giả trên sinh cảnh, thậm chí có xác là diệt cảnh. Người đàn ông trung niên kia có hạo nhiên chính khí, cũng có loại trời đất bị hủy, cũng không thể khiến y khuất phục. Người đàn ông trung niên chém giết, ngửa mặt lên trời cười dài. Thân hình đã tồn tại vô số miệng vết thương, tu vi rất nhanh bị suy yếu, nhưng hơi thở mang theo chiến ý dâng trào. Chiến ý này làm cho các cường giả xung quanh hoảng sợ, trong mắt bất giác lộ ra tôn kính. Minh Nhi, số của con tốt, bởi vì ta là phụ thân của con, ta chỉ còn một tộc nhân bình thường trong Tố Minh tộc. Nhưng sự tồn tại của ta khiến cả hoàng tộc phải kính sợ. Còn con, nếu như không có trận chiến tranh này, con nhất định sẽ được ta bồi dưỡng vượt qua ta, càng vượt qua hoàng tử, dù là Tố Minh lão tổ cũng phải xem trọng con của Tô Chiến ta. Nhưng số của con không tốt, là vì con là nhi tử của Tô Chiến ta. Bởi vì con và ta sẽ chết trong trận chiến này, con có sợ không? Người đàn ông trung niên ngửa mặt cười dài, tay vung trường đao. Lực lượng bá đạo khó tả bùng nổ, chặt đứt đầu một sinh cảnh, đập vỡ nguyên thần, máu văng ra rơi vào mặt đứa bé sơ sinh. Anh Nhi vươn lưỡi như nuốt sữa, nuốt máu vào, vui vẻ nhếch môi cười. Đây mới là nhi tử của Tô Chiến ta, không uổng lúc trước ta lẻn vào ám thần, đoạt lấy mẹ của ngươi là mạch căn nguyên thánh tộc ám thần. Mặc kệ cô ta có muốn hay không, dù sao sinh ra ngươi, nhưng số của ngươi thật không tốt. Người đàn ông trung niên cúi đầu, nhìn anh Nhi trong lòng, thần thức mang theo bá đạo mà hiền lành, càng mang theo bi thương. Tiếng ầm ầm vang vọng, chém giết mở ra. Tô Minh nhìn trong hình ảnh, nhìn người đàn ông trung niên cao lớn kia. Đó không phải là Tô Hiên Y, một người xa lạ, chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức của Tô Minh. Nhưng chỉ có người lạ này khiến Tô Minh nhìn thấy có cảm giác linh hồn run rẩy. Có cảm giác hắn chính là anh Nhi kia, liếm máu địch, mút cười. Theo nổ vang quanh quần, hình ảnh không ngừng biến đổi, cho đến khi Tô Minh thấy được trong hình ảnh trở thành khói lửa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong trời sao. Khói lửa kia dùng sinh mệnh thiêu đốt cũng sẽ bao phủ tất cả, bao gồm người đàn ông kia, bao gồm anh Nhi trong lòng của y ở trong khói lửa rực rỡ này, biến thành hư ảo. Chỉ có một câu như vang vọng trong không trời yên lặng. Minh Nhi, nếu có kiếp sau, thì cha vẫn là cha của con. Nếu có kiếp sau, cha sẽ dạy con tu đạo. Cha sẽ mang theo con đi khắp khung trời. Ta sẽ yêu con cả đời, bởi vì con là nhi tử của Tô Chiến. Dù ta có chết, thì con phải nhớ kỹ, phụ thân của con tên là Tô Chiến. Còn mẹ của con, nếu người đàn bà này biết ta chết, có lẽ sẽ khóc hoặc không. Nhưng dù thế nào, thì cuộc đời Tô Chiến không thẹn với trời, với đất, với tộc nhân, với bạn tốt. Hình ảnh chấm dứt, cảm giác đau đớn linh hồn bị xé rách tồn tại trong thể xác và tinh thần Tô Minh. Nhưng hắn không để ý tới thống khổ kia, vì hắn sau khi thấy hình ảnh kết thúc thì lại xuất hiện một hình ảnh bị phong ấn trong trí nhớ. Trong trời sao tràn ngập thi thể, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, đi tới một người, đó là Tô Hiên Y. Trong trời sao tràn ngập chết chóc, Tô Hiên Y lặng yên đến, đứng tại chỗ thật lâu, trong ánh mắt lộ ra bi thương, cho đến khi y muốn xoay người rời đi thì chợt kêu lên. Tô Hiên Y giơ lên tay phải, từ trong trời sao chụp ra một lũ hồn mỏng manh. Đó là hồn của một anh Nhi. Đó là khi cha nó chết thì lựa chọn bảo vệ hồn đó. Một tàn hồn trong chiến trường hoang vô, vì bên trong ẩn chứa kỳ dị từ mẫu tộc nên vẫn dễ dụa sống sót. Tô Minh thấy Tô Hiên Y nhìn lũ hồn này rất lâu, sau đó thì thào. Tô Chiến, ngươi vì khiến ta thuận lợi mang theo thê tử rời đi, dẫn đi kẻ địch đuổi giết ta. Ngươi biết sẽ có một ngày ta đi đến đây, nên ngươi tự bạo bảo vệ con của mình. Vậy thì sau này, đứa nhỏ này sẽ chính là con trai của Tô Hiên Y ta. Tô Hiên Y nhẹ giọng nói, khi xoay người mang đi tất cả cái xác, mang đi chân giới thứ năm, xác của địch ta. Chán anh Nhi bị nhỏ vào một giọt máu rời khỏi đây. Cha của ngươi, vì bảo vệ tộc đàn mà hy sinh chính mình, ngươi sẽ tuần hoàn ý chí phụ thân của ngươi chưa hoàn thành, hy sinh chính mình để vực dậy tộc đàn chúng ta. Người có nguyện ý không? Tô Minh nhìn linh hồn yếu ớt trong tay, nhẹ giọng nói. Trong thanh âm chất chứa điên cuồng lạnh lẽo, khiến hồn anh Nhi cảm giác đáng sợ, run run như sắp tan biến. Người sẽ đồng ý. Tô Hiên Y giơ tay trái lên, mang theo một tia tàn khốc, trực tiếp xé huyết trong hồn tách khỏi hồn, xoay người mà đi xa. Khi hình ảnh khác xuất hiện, thì Tô Minh trông thấy một người phụ nữ, xinh đẹp dịu dàng. Bà kinh ngạc nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra thống khổ. Ta không đồng ý, Tô Chiến chết trận vì chúng ta không thể. Đây là lựa chọn của ta, Tô Chiến chết vì tộc đàn, hắn chết có ý nghĩa. Thanh âm lạnh lùng cắt đứt lời người phụ nữ. Hắn không chết vì tộc đàn, hắn là vì cho chúng ta rời đi. Lấy tu vi của hắn, vốn có thể mang theo đứa nhỏ thuận lợi chạy ra. Chúng ta không thể làm vậy với con của hắn được. Lúc trước nó là con của Tô Chiến, bây giờ cũng là con của ta. Nếu không bằng cái này, thì con của chúng ta sẽ chết. Huyết mạch tương đương với Tô Hiên Y ta, tàn hồn này có tư cách trợ giúp đã là vinh quang rất lớn đối với hắn. Dù Tô Chiến còn sống, thì cũng sẽ đồng ý. Người điên rồi, Tô Hiên Y, người điên rồi. Hình ảnh lại biến mất. Khi lại xuất hiện, thì Tôn Minh bị người phụ nữ kia ôm vào trong ngực, bềnh bồng trong trời sao mênh mông. Hơi thở người phụ nữ mong manh sắp hấp hối, mắt rơi lệ cúi đầu nhìn Tô Minh. Xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu có một ngày con biết được mọi chuyện, có thể trách ta, nhưng xin hãy tha cho con của ta. Thật sự xin lỗi. Gia đình chúng ta có lỗi với phụ thân của con, càng có lỗi với con. Tô Minh, con ta. Hình ảnh tới đây thì chấm dứt trong đầu Tô Minh. Hồn của Tô Minh không còn đau nữa, không còn mờ mịt. Ý niệm điên cuồng khiến Tô Minh không thèm quan tâm đau đớn. Mờ mịt không đem lại ích lợi gì. Tô Minh mỉm cười, nụ cười điên cuồng, hủy diệt mọi thứ. Nụ cười kia không có tự diễu, mà là lạnh lùng khiến người sợ hãi. Tô Minh nguyên thần cười dài, tiếng cười mang theo thê lương, mang theo mối hận ngập trời từ Tô Minh. Rất xin lỗi sao? Thần thức Tô Minh động cuốn lấy hạc chọc lông. Khoảnh khắc Đế Thiên thành công luyện chế 10 triệu thi thể, thì thần thức của Tô Minh đã rời đi, về tới chiếc nhẫn màu trắng, về tới thân thể ông lão áo đen. Khoảnh khắc thần thức của Tô Minh rời đi, toàn bộ mạch lạc trong thân thể bản tôn của Tô Minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thân thể bản tôn của Tô Minh mở mắt, mắt lóe ánh sáng, thân thể đã trở thành Đế Thiên. Mặt Đế Thiên lộ ra vui sướng cùng kích động, y chậm rãi ngồi dậy, ngửa mặt lên trời cười to. Ông lão áo đen, tinh cực đạo lộ ra nụ cười, Bạch Phượng ở bên ngoài cột sáng, nhìn thấy hình ảnh này cũng toát ra ánh sáng mong chờ. Nhưng đúng lúc này, chiếc nhẫn màu trắng bỗng toát ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng chớp lóe, nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong tinh thần của tinh cực đạo, ông lão áo đen. Cùng với lúc đó, tiếng cười của Đế Thiên ngừng bặt, y vụt cúi đầu nhìn thân thể của mình, ánh mắt lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ. Thân thể của Đế Thiên vào giây phút này như hòa tan, trên thân thể hiện ra vô số khuôn mặt, rậm rạp không thể tính số lượng. Hơi thở đủ hủy diệt, một giới bùng phát từ thân thể, hơi thở kia mạnh tới nỗi khiến Đế Thiên biến sắc mặt, còn người tinh cực đạo co rút. Thi thể này không đúng, đây là cấm pháp của ám đường ám thần, 10 triệu cấm hồn thuật. Ông lão áo đen phát ra tiếng hét chói tai, biểu tình vặn vẹo, ánh mắt lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Đây là 10 triệu thi hồn cấm. Ông lão theo bản năng lặp lại một lần nữa. Ông lão hét ầm lên, vọt nhanh ra ngoài biểu tình hoảng sợ. Tinh cực đạo người run lên bần bật, phát ra tiếng rít tuyệt vọng, lắc người cũng lựa chọn rời khỏi cột sáng. Nhưng đúng lúc này, Đế Thiên mới nắm giữ thân thể, khi lực lượng hủy diệt kia khuếch tán, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, rung động chuyển khắp toàn bộ đạo thần chân giới. Tiếng nổ phát ra, Đế Thiên hét thảm, Đế Thiên liều mạng muốn thoát khỏi thân hình này nhưng bất lực, y hét thảm, mối hận không thể tả. Tô Hiên Y! Đây là tiếng hét của Đế Thiên, đệ nhất kiêu hùng đấu với Tô Hiên Y mấy vạn năm. Năm đó Tô Vi Hiên Tôn kinh thiên, sinh mệnh đã chấm dứt. Thanh âm bị tiếng nổ hoàn toàn lấn át. Trong tiếng nổ, thân thể Đế Thiên mới nắm giữ bỗng nổ tung, đến từ 10 triệu thân hình tự bạo, đến từ cấm thuật hủy diệt của ám thần, khiến thân hình này phát ra lực lượng vượt qua Hiên Tôn, thậm chí rất gần với Bất Khả Ngôn, hoặc là vượt qua Bất Khả Ngôn. Không ai biết cụ thể, một kích vô cùng giai đoạn kế hoạch thứ nhất Tô Hiên Y chuẩn bị vô số năm đã phát động. Đây là tự bạo, có thể hủy diệt một chân giới. Một thân hình Đế Thiên đích thân luyện hóa, được nghịch thánh chân giới giúp đỡ, liên hợp dẫn bạo điên cuồng. Nó hỏng mất, có thể kéo theo toàn bộ sinh mệnh của đạo thần chân giới, thậm chí là tinh cầu, trời sao hoàn toàn hủy diệt. Sau này trong bốn chân giới không còn đạo thần, chỉ còn thứ ba. Đây là lực lượng hủy diệt, đủ để phá hỏng một chân giới, đều ngưng tụ trong phạm vi cột sáng, khiến cột sáng bị lực lượng cao nhất xé rách, khiến cột sáng sau này về sau không hề là cột sáng, mà biến thành một lỗ hồng trong tam hoang đại giới. Duy nhất cũng là toàn bộ lỗ hồng chưa có trong tam hoang đại giới. Lỗ hồng này xuất hiện khiến tu sĩ nghịch thánh, phạm vi lớn buông xuống. Tu vi của họ không cần bị áp chế, không cần làm lại thân hình, thậm chí trừ bỏ Bất Khả Ngôn ra. Dù là tu vi mạnh cỡ nào cũng không bị ảnh hưởng nữa, có thể đầy đủ buông xuống, số lượng thật nhiều. Giống như mở ra cánh cửa hoàng tuyền, đó là kế hoạch của Tô Hiên Y. Bởi vì xuất hiện lỗ hổng này, ám thần trên đường dùng cột sáng bị Tô Hiên Y lợi dụng Tô Minh phá hủy. Ám thần sẽ bị buộc không thể không từ bỏ chuẩn bị trước đó, không thể không hết sức công kích nghịch thánh, dùng thời gian ngắn nhất tranh đoạt lỗ hổng duy nhất. Bởi vì bọn họ không thể cho nghịch thánh một mình hưởng hết. Vì trận doanh phe nào hoàn toàn nắm giữ tam hoang sẽ hoàn toàn diệt sát trận doanh khác. Kế hoạch giai đoạn thứ nhất của Tô Hiên Y chính là khiến Nghịch Thánh cùng ám thần chiến tranh, ngay lập tức đánh tới gai cấn, ngay lập tức đánh tới mức độ điên cuồng chưa từng có. Đây là đối ngoại. Còn đối nội, khoảnh khắc thần thức của Tô Minh quay về người ông lão áo đen, bỗng ông lão mang theo sợ hãi, cũng không thể tin lao ra khỏi cột sáng. Tô Minh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, nguy hiểm không phải đến từ thân thể bản tôn của Tô Minh, là mặt mà ở tay phải của nguyên thần của hắn. Tay phải của Tô Minh, cánh tay có thể phóng ra lực lượng vượt qua tu vi của hắn. Vào giây phút này, sinh mệnh Tô Minh gặp nguy hiểm dao động. Cánh tay phải không giống như thân thể lựa chọn tự bạo, mà trong thời gian ngắn, như hỏa toan hóa thành lực lượng bất diệt, tẩm bổ nguyên thần. Có lẽ lực lượng này không trực tiếp tổn thương Tô Minh, nhưng nó cho diệt sinh chi trùng, chậm rãi ký sinh vào hồn của hắn. Từ trạng thái hấp thu, từ từ biến thành vô cùng cuồng bạo, biến thành một loại cướp đoạt trần trụi. Loại cướp đoạt này không thể liên tục lâu lắm, chỉ khi diệt sinh chi trùng sắp trưởng thành mới bùng nổ, dùng điên cuồng ngắn ngủi đầy đủ. Tô Hiên Y, hay cho Tô Hiên Y, Tô ta không biết kế hoạch của ngươi có tiếp theo hơn nữa không, nhưng hôm nay xem ra chỉ là một phần kế hoạch thứ nhất. Ngươi làm cho 10 triệu thi hồn cấm tự bạo, hỏng mất cột sáng, đảo điên nghịch thánh và ám thần. Đối nội thì cho ta mượn hồn, đến tầm bổ diệt sinh chi trùng. Vật này chỉ có một nửa, đó là bởi vì ta không phải con nối dõi của ngươi. Ta chỉ là chất dinh dưỡng cho ngươi phục hồi lại con đẻ của ngươi. Nếu không phải tại đây thấy được mọi thứ, thì sợ là cho đến chết, ta cũng không biết được nguyên nhân. Tô Minh im lặng, hắn đã hiểu ra thân thể giả dối của hắn là vật Tô Hiên Y lợi dụng. Hồn hắn bị Tô Hiên Y tính toán tận gốc, nhưng Tô Minh vẫn im lặng, cứ việc đã hiểu hết tất cả. Nhưng điều hắn muốn biết là kế hoạch của Tô Hiên Y có hắn hay không, có hoàn toàn tiêu diệt hắn không, là sau khi lợi dụng có mục đích khác, hay là chờ hồn của hắn đã tẩm bổ diệt sinh chi trùng trưởng thành, bị Tô Hiên Y buông tha cho. Vấn đề này rất quan trọng với Tô Minh, hắn muốn biết. Đáp án của câu hỏi này, muốn biết được cũng không khó khăn. Khi hắn thấy rõ hồn của mình theo tay phải hòa tan, theo diệt sinh chi trùng điên cuồng, nhưng giống như bức ép hồn hắn có dấu hiệu đốt cháy. Muốn hết tất cả hoàn toàn bước vào trưởng thành cuối cùng, thì Tô Minh đã biết đáp án. Trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười, hắn lắc đầu, trong nụ cười có tiêu sái, mà là từ biệt quá khứ, từ trẻ con trưởng thành. Hiện tại Tô Minh thực sự đã trưởng thành, tất cả giống như một điểm cắt đứt quá khứ của mình. Bởi vì giây phút này, Tô Minh vốn nên chết, chết trong diệt sinh chi trùng, chết trong kế hoạch của Tô Hiên Y. Từ nay trở đi, Tô Minh trong miệng người đã chết, lại xuất hiện trong trời đất này là một kẻ lạnh lùng vô tình. Tô Minh khẽ thì thào. Tô Minh ở trong cơ thể ông lão áo đen, bị thân thể hắn từng cho rằng của mình bùng nổ lực lượng hủy diệt. Thân thể lão già hỏng mất thì Tô Minh lựa chọn đoạt xá. Tô Minh muốn đoạt xá ông lão áo đen, đoạt xá thân thể này sau đó tái sinh. Tô Hiên Y, ngươi đem ta theo một lũ tàn hồn sống tới ngày nay, cứ việc tất cả chỉ vì ngươi muốn lấy hồn của ta tẩm bổ diệt sinh chi trùng. Nhưng dù sao cũng là ngươi đã có ơn với ta, cho tàn hồn nhỏ yếu ta trưởng thành tới hôm nay. Nếu không có ngươi, thì có lẽ bây giờ ta đã tan biến. Cái ơn này Tô ta sẽ không quên. Nếu ngươi muốn hồn của ta hoàn thành một nửa diệt sinh chi trùng trưởng thành, thì cho ngươi. Khi Tô Minh lựa chọn đoạt xá, thì hắn như dục hỏa trùng sinh, nhìn thấu rất nhiều. Tiếng động ầm ĩ vang vọng mãnh liệt chưa từng có, thanh âm kia chuyển khắp đạo thần chân giới, cho đến thanh âm theo cột sáng chuyển vào trời sao, nghịch thánh chân giới. Trong tiếng nổ, ý thức của đế thiên bị lau đi, lực lượng đủ để hủy diệt đạo thần chân giới lan ra, hủy diệt không đến ngoài cột sáng, mà lên vào trong tới trời sao nghịch thánh. Hư vô đạo thần chân giới bị lực lượng hủy diệt trực tiếp xé rách mở ra, hình thành lỗ hổng thật lớn. Vô số tiếng hét thê lương văng vẳng như truyền về từ hư vô bên kia. Đó là người cầm giữ cột sáng thông thiên trong nghịch thánh chân giới cùng nhau chết. Lực lượng đủ hủy diệt một chân giới vào giây phút này bùng nổ, tiếng nổ ngập trời, cột sáng vỡ ra, vô số mảnh nhỏ văng ra xé rách hư vô, rạch trời sao. Càng nhiều lực lượng không ngừng bay lên, xé mở chỗ hổng, tìm tòi lỗ hổng khổng lồ của tam hoang đại giới. Tinh cực đạo, một trong bát cực đạo nghịch thánh mới buông xuống, ở trong trời sao nghịch thánh, có địa vị hiển hách, tu vi cao thâm cường đại. Dù là tinh cực đạo, thì ở trong bùng nổ toàn thân, lập tức có hơn phân nửa bị hủy, chỉ còn nguyên thần chạy ra. Tinh cực đạo vẻ mặt sợ hãi, bay nhanh trong lực lượng hủy diệt. Chịu đựng tổn thương đáng sợ, trong đầu chỉ có ý nghĩa duy nhất là bỏ chạy. May là bên ngoài tinh cực đảo vẫn còn chiếc nhẫn màu trắng. Báu vật của nghịch thánh là vật duy nhất tại đây có thể đối kháng với lực lượng hủy diệt. Tinh cực đạo dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, sợ hãi nhảy vào chiếc nhẫn màu trắng. Tinh cực đạo nhìn cột sáng bên ngoài vỡ ra, vô tận bên trên cột sáng, hư vô xé ra một lỗ hổng thật to. Nhìn trong lỗ hổng đi thông nghịch thánh chân giới, chuyển đến vô số tiếng hét thảm. Người tinh cực đạo run rẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Điên rồi, người tam hoang đại giới điên rồi, đây là âm mưu của ám thần. Cùng lúc đó trong chấn động toàn bộ đạo thần chân giới, ba chân giới khác cũng mãnh liệt cảm nhận biến cố từ đạo thần chân giới. Ông lão mặc áo đen phát ra tiếng hét thảm, người run run, trong biểu lộ lộ ra điên cuồng. Điên cuồng lóe lên như là đối kháng đoạt xá nào đó từ trong cơ thể. Y phục của ông lão áo đen rách nát lộ ra khuôn mặt già nua và gầy gò. Trên người có vô số miệng vết thương, thật nhiều máu tràn ra rồi lập tức biến mất. Tất cả điều này thật nhỏ bé so với nỗi sợ hãi trong lòng ông lão mặc áo đen. Ông lão sợ hãi là thân hình đế thiên tự bạo, rằng có một lát khoảnh khắc thay đổi, biến thành đoạt xá, gã cảm nhận trong người. Lượng đoạt xá này xuất hiện rất ẩn nấp. Thậm chí bị đoạt xá đến một nửa, ông lão áo đen mới chợt phát hiện. Phát hiện này khiến ông lão kinh hoàng lên tới cực điểm. Ông lão nhìn lực lượng đoạt xá, không biết rốt cuộc là ai, không hiểu tại sao đoạt xá từ trong thân thể, chứ không như thưởng thức, từ bên ngoài mạnh mẽ đoạt xá. Lực lượng đoạt xá nắm chắc thời cơ cực kỳ đáng sợ. Đó là khi ông lão mặc áo đen, hết sức đối kháng với bên ngoài hỏng mất. Cơ thể không bố trí phòng vệ, đoạt xá như sấm sét xuất hiện, đoạt ngay. Ngoài người ông lão có cực minh quang chấp lóe mãnh liệt, dọc theo thân hình thẳng tới chiếc nhẫn màu trắng kia. Khoảnh khắc cực minh quang tới gần, khi nhảy vào thì giấu trong cực minh quang. Đôi mắt ông lão không còn sự điên cuồng mà biến thành lạnh như băng. Giờ phút này, ông lão không còn là trưởng cực đạo trong bát cực đạo mà là Tô Minh trọng sinh. Lúc này, tốc độ đoạt xá nhanh chưa từng có. Dù sao hiện nay Tô Minh đã cực kỳ cường đại, huống chi hồn hắn đang bị tay phải hỏa tan kích thích thiêu cháy, tăng nhanh tốc độ Tô Minh đoạt xá. Cũng bởi vì Tô Minh luôn giấu trong thân thể ông lão nên đoạt xá biến nhanh hơn. Hơn nữa, Tô Minh nắm chắc thể cơ cực kỳ chính xác, tương đương với ông lão không hề phát hiện đã bị hắn đoạt xá hơn phân nửa, mới có thể trong mấy giây ngắn ngủi hoàn thành đoạt xá, một hơi cắn nuốt hồn của ông lão áo đen. Hồn lực này dung hợp với hồn Tô Minh tẩm bổ, làm cho diệt sinh chi trùng cắn nuốt hồn hắn, cũng khiến hồn hắn được bổ sung. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao? Trưởng cực đạo, chuyện này là sao đây? Nguyên thần tinh cực đạo run rẩy, nhìn thấy Tô Minh nhảy vào chiếc nhẫn màu trắng, lập tức lên tiếng hỏi. Tinh cực đạo ngẩng đầu nhìn cột sáng vỡ ra thành lỗ hổng to trong hư vô. Đây là kế hoạch của Tô Hiên Y. Tô Minh giấu dưới cực minh quang nhìn tinh cực đạo, ánh mắt hắn như nhìn con mồi, khàn giọng đáp. Từng đợt giới lực hóa thành cơn lốc phát ra từ lỗ hổng, quét ngang tám hướng, như là trong nhiều năm qua lần đầu tiên bùng nổ, lan tràn phân nửa đạo thần chân giới. Không biết giới lực này sẽ liên tục bao lâu, nhưng rồi sẽ có lúc suy yếu, đó sẽ là thời điểm nghịch thánh chân giới quy mô buông xuống. Cùng với lúc đó, khi giới lực quay về đã là ngoài tam hoang đại giới, chắc chắn tam hoang đại giới sẽ dấy lên giết chóc ngập trời, tranh đoạt cửa vào duy nhất hoàn mỹ, buông xuống tam hoang đại giới với nghịch thánh chân giới. Bên ngoài nghịch thánh chân giới, giới lực điên cuồng cuốn động, cơn lốc vô hình phá hủy mọi thứ. Vô số tu sĩ liên minh tiên tộc cùng chết đi, một đám tông môn khoảnh khắc trở thành hư vô. Bạch Phượng đứng gần nhất, không biết cô đã hộc bao nhiêu búng máu, mặt tái nhợt, ngoài người còn bị cái kén lớn bao vây. Màu kén đỏ đậm như ẩn hóa ra hỏa phượng. Đây là tuyệt thuật bảo mệnh của phượng môn, cả đời chỉ có thể lấy dùng một lần, hóa kiền thành phượng. Trong giây lát, toàn bộ tam hoang đại giới, hễ ai có tư cách phát hiện tình cảnh này của đạo thần chân giới thì đều rung động. Mặc dù có người không phát hiện, nhưng trời sao biến dị vẫn khiến mọi người rung động, bị uy nhiếp mãnh liệt bao phủ thành nỗi ám ảnh. Cơn lốc giới lực lấy khu vực từng là liên minh tiên tộc làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang, quay cuồng phát ra tiếng rít sắc nhọn, tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương. Nói từng là bởi vì chỗ này đã trở thành phế tích, vô số tiên tộc tu sĩ diệt vong, vô số tinh thần dập nát, vô số tông môn ngay lập tức diệt môn, tất cả bị hủy diệt. Cứ việc chưa tới mức hủy diệt không trời một chân giới, nhưng dù sao, đây không phải là 10 triệu thi hồn cấm tự bạo, nó là phát tiết giới lực giữa nghịch thánh và tam hoang đại giới. Cho dù là vậy, thì với đạo thần chân giới xem như là tai kiếp rất lớn. Tai kiếp hơn nữa là tam hoang đại giới bị 10 triệu thi hồn cấm thuật có lực lượng phá hủy một chân giới đã đâm thủng cái lỗ hổng to. Lỗ hổng xuất hiện như cái trứng đang uốn dưỡng, bị người mở ra cái khe, khiến lực uốn dưỡng vốn có thể sinh ra cửu thiên long bắt đầu xói mòn. Cùng với lúc đó, bởi vì hơi thở bên ngoài ùa vào ổ ạt, khiến quanh lỗ hổng hư vô có dấu hiệu bị ăn mòn. Mặc dù dấu hiệu khá chậm, nhưng không có lúc nào mà không tiến hành. Có lẽ quá trình này đến thời gian nhất định, trải qua năm tháng nhất định là sẽ khiến tam hoang đại giới từ nay mất đi tư cách trưởng thành trận doanh thứ ba ngoài nghịch thánh. Nếu tam hoang đại giới có sinh mệnh, nếu như nó có thể cảm giác được đau, như vậy tại giây phút này nó sẽ cảm giác đau đớn khó tả, sinh mệnh trôi đi. Nó chia đau đớn này cho các sinh mệnh sinh ra từ tam hoang đại giới, khiến cho giây phút này ở trong đạo thần tông quay cuồng phát ra tiếng rít đau đớn. Cùng với lúc đó ở đạo thần chân giới, trời sao còn không bị giới lực lốc xoáy lan đến. Vô số tinh cầu đang run lên, vô số sinh linh thống khổ giống gầm. Chúng nó theo bản năng cảm nhận sinh mệnh của mình bị xói mòn. Thân thể, thậm chí linh hồn đều chuyển ra đau đớn, như thiếu đi một phần cơ thể. Các loại sinh mệnh đều là như vậy, kể cả tu sĩ. Dù tu sĩ đến từ liên minh tên tộc hay đệ tử đạo thần tông, trong chớp mắt, họ cảm giác thân thể bị đau đớn, cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, lại cảm nhận được một loại sợ hãi khó có thể hình dung. Giống như là khung trời này khác với trước, có vòng trụ phòng hộ to lớn trong một giây vỡ vụn. Không chỉ đạo thần chân giới, âm thánh chân giới, tình cảnh tương tự cũng xuất hiện trên người các sinh linh. Trong tinh hồn mỗi tu sĩ, loại đau nhức linh hồn khiến các tinh cầu run rẩy, khiến âm thánh chân giới ngắn ngủi hỗn loạn. Cùng lúc đó, các cường giả trong âm thánh chân giới, nhất là tu vi đã ngoài duyên cảnh, thậm chí là kiếp chủ của âm thánh chân giới, còn có bạch phượng của âm thánh chân giới, trong giây phút này rõ ràng có thể cảm nhận được mọi thứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.